Nghe vậy, Kakashi cũng cười. Naruto còn có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Kakashi mở miệng nói. Tại không có cửu vĩ ảnh hưởng trong khoảng thời gian này. Người khôi phục chakra, có thể tiến hành tu hành. Nghe vậy, Naruto sắc mặt vui mừng. Chính là muốn cao hứng. Chợt vang lên một sự kiện. Biến sắc, cầu nguyệt phiếu, chờ đã. Chờ đã, không có dạng này thời gian. Chúng ta không phải đạt được Sasuke tin tức à. Hắn giết Orochimaru, nghe đến đó. Jiraiya trong ánh mắt, trong nháy mắt lóe lên một tia cô đơn. Lập tức chững chạc đàng hoàng mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ta không cho phép ngươi đi tìm Sasuke. Vì cái gì? Naruto sắc mặt đại biến. Căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Đầu tiên, đây là ngươi tu hành thời cơ tốt nhất. Không thể lãng phí. Tiếp theo, lấy ngươi bây giờ phong ấn tình huống. Cửu vĩ một khi khôi phục, ngươi bạo tẩu tỷ lệ phi thường lớn. Một khi bạo tẩu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có ngươi mạnh lên mới có thể ngăn chặn cửu vĩ. Cuối cùng, thiên nhãn mục đích không rõ. Nhưng là Akatsuki thế nhưng là nhìn chằm chằm lấy ngươi. Sasuke mặt kia, làng sẽ nghĩ biện pháp. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền thành thành thật thật tu hành đi. Nghe vậy, Naruto cắn răng. Thế nhưng là, không cần suy nghĩ nhiều. Naruto, Kakashi vỗ vỗ Naruto bả vai. Cười nói, trong khoảng thời gian này, ta tới giúp ngươi tu hành đi. Tại sao là Kakashi sensei? Tiên nhân háo sắc đâu? Jiraiya sắc mặt ngưng trọng. Liên quan tới thiên nhãn cùng Akatsuki sự tình, ta còn muốn đang điều tra một cái. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ không tại làng. Dạng này à, Naruto nắm chặt nắm đấm. Không có cửu vĩ ảnh hưởng. Hắn cảm thấy mình giống như cái gì đều làm được đồng dạng. Nếu dạng này, cái kia Kakashi sensei, lập tức bắt đầu tu hành đi. Không nói đến mặt này. Giờ phút này, phương Bắc căn cứ địa. Nơi này, thây ngang khắp đồng. Bên bờ biển bên trên, đứng đấy bốn người, là mới thành lập một tiểu đội. Sasuke, Suizesu, Karin còn có Zugo, bốn người hội tụ ở đây. Từ giờ trở đi, chúng ta tiểu đội liền gọi là Sa. Sasuke sắc mặt lạnh lùng, đen kịt trong ánh mắt. Từ đầu đến cuối, tựa hồ chỉ có một mục tiêu. Mà Sa mục đích cũng chỉ có một. Uchiha Itachi, ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.